Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 270, năng lượng triều tịch. 30 ngày thoáng qua tức thì. Hoa Hạ, vô số người yên tĩnh cùng đợi. Mấy ngày, quốc gia ban bố một cái mệnh lệnh, cả nước trên dưới vào hôm nay, dừng lại tất cả mọi chuyện, chuẩn bị nghênh đón lần thứ hai thế giới đại biến đến. Trên đường, trống rỗng, tất cả mọi người tránh trong nhà đây, không cho phép ra ngoài, bởi vì đại biến sắp tới, cả nước trên dưới toàn bộ huy động, vì để tránh cho thương vong xuất hiện nhất định phải đợi ở nhà thẳng đến đại biến đi qua. Mà lại, thành thị bên trong, từng nhánh quân đội chính đang đi tuần, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, các đại phòng bị đoàn đều tại bảo trì trị an. Ai dám ở thời điểm này nháo sự hoặc là gây sự. Mặc kệ là người vẫn là yêu ma đều hoàn toàn trấn áp. Đây là thời khắc quan trọng nhất. Hôm nay, đem về có lần thứ hai thế giới cấp năng lượng triều tịch đến. Vậy sẽ là một trận kinh thiên biến đổi lớn. Thế giới lại bởi vậy mà phát sinh càng kinh khủng biến hóa. Ai cũng không rõ ràng đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có thể làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lấy bất biến ứng đối vạn biến. Bầu trời đen kịt, rất ngột ngạt. Tất cả mọi người đợi trong nhà, thông qua cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài, cảm nhận được một loại trước nay chưa có áp lực khí tức. Tốt áp lực à, thế giới lại một lần đại biến, nên cái kia sẽ không xảy ra vấn đề à. Không ít người yên lặng lo lắng. Võng thượng đã sớm tranh cãi ngất trời, bị cấm túc trong nhà. Toàn bộ Hoa Hạ trên dưới ngoại trừ duy trì trị an cùng phòng bị quân đội bên ngoài, không một người đi ra ngoài. Truyền đi người nào đều không tin. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có Hoa Hạ mới có thể làm đến điểm này. Tất cả mọi người tin tưởng quốc gia. Nguyên nhân nghe theo an bài. Cho nên, toàn bộ Hoa Hạ trên dưới một lòng, chuẩn bị nghênh đón càng lớn khiêu chiến cùng nguy cơ. Ầm ầm, bên ngoài đen nghịt hư không phía trên, tầng mây phun trào lấy một cỗ trầm trọng khí tức, có đáng sợ năng lượng tại áp lực, loại kia khí tức kinh khủng khiến người ta sao động bất an. Không chỉ là nhân loại, trên cả trái đất chỗ có sinh vật đều biến đến có chút sao động bất an. Lít nha lít nhít vô số động vật, biến dị thú, yêu ma, đều dự cảm được sắp đến khủng bố phong bạo. Từ bên ngoài nhìn, địa cầu bị một tầng thật dày vật chất bao vây lấy. Trong vũ trụ ấp ủ lấy một cỗ đáng sợ phong bạo. Đến từ vũ trụ sâu trống không biết phong bạo đang không ngừng hội tụ tới. Giống như từng đạo thủy triều lên xuống đồng dạng. Đang nổi lên lấy lực lượng đáng sợ. Chờ đợi bạo phát, Long Nguyên Các, tầng cao nhất, trong đại sảnh, một đám lão đại tê tụ một đường. Yên lặng ngắm nhìn hư không. Có thể làm đều làm. Đến đón lấy thì nhìn lần này. Nhân loại đến cùng đem nghênh đón như thế nào biến đổi lớn. Ngũ các lão bọn người tự lẩm bẩm, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Đại các lão rất bình tĩnh. Hắn nói ra, không cần lo lắng. Chúng ta đã làm được có thể làm cực hạn. Khác không dám nói. Nhưng Hoa Hạ nội bộ tuyệt đối sẽ nghênh tới một lần bay lên. Dựa theo hắn nói. Lần này năng lượng triều tịch, so lần thứ nhất khủng bố hơn. Các ngươi nhìn, bầu trời đều hoàn toàn bị che đậy. Vệ tinh không cách nào liên tiếp. Giám sát mất đi hiệu lực. Một trận đại biến, thế giới đem một lần nữa tẩy bài. Chư vị các lão nhóm trên mặt nhiều ít có chút sầu lo. Đối với lần này đại biến, vẫn là cảm giác có chút bất an cùng lo lắng. Ai cũng không rõ ràng. Đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Cái kia chuẩn bị đều chuẩn bị, chỉ chờ phong bạo tiến đến. Nhưng phong bạo trước áp lực, lại làm cho vô số người trong lòng ngột ngạt cùng bực bội. Loại kia bão táp tiến đến trước giờ khổ sở nhất. Huống chi, toàn bộ địa cầu đều ở vào loại này đại biến trước giờ phía dưới. Tây Thiên, Phật Quốc, từng đợt Phật quang tràn ngập. A-di-đà Phật, Đại Phật hiển hiện, ánh mắt sâu kín nhìn qua hư không. Nhìn thấy cái gì? Đại biến sắp tới, một cái thời đại mới kéo ra. Cựu thần lời nói chung kết, đại biểu cho tân thần thoại đến. Tây Thiên, chính là duy nhất thần thoại. Đại Phật một tiếng niệm Phật, truyền khắp các phương, gây nên vô số tín đồ cuồng nhiệt chiều bái. Chữ Phạn lấp lóe, Phật quang thật lớn. Một bên khác, hắc ám Phật quốc bên trong, Đế Như Lai mở ra hai mắt, vũ trụ triều tịch, rất tốt, bổn tọa tu vi đem nghênh đón một lần khôi phục. Tây Thiên, đem bị ta dẫm tại dưới chân. Đế Như Lai, một tôn cường đại mà thần bí ma Phật, tới quỷ dị, thậm chí tà mị, gia hỏa này một lòng muốn đạp xuống Tây Thiên. Duy ta độc tôn, Phật, chỉ có một cái, muốn thành Phật, nhất định phải đem Phật tổ đánh bại thay vào đó. Nếu không, Phật vĩnh viễn chỉ có một cái. Cái gọi là chúng sinh đều là Phật, kỳ thật cũng là chuyện tiếu lâm. Chân chính Phật, vĩnh viễn chỉ có một cái. Phương Tây, các đại thần tộc có động tĩnh. Tinh linh tộc, mẫu thụ phía trên, một cỗ sinh mệnh quang huy bao phủ. Vô số tinh linh yên tĩnh cùng đợi. Thế giới đại biến, Nguyệt thần sắp trở về. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tinh linh nữ vương đầu đội vương miện, hăng hái, toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức, ngắm nhìn hư không phía trên tấm màn đen, cái kia trầm trọng áp lực khí tức, để vô số tinh linh đều khó mà thở dốc. Không ngừng tinh linh tộc, những chủng tộc khác, tỉ như thú nhân, tại tử vong cốc bên trong thành lập thú nhân quốc độ. Vô số thú nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, đại lượng phi long xoay quanh. Còn có cường đại thú nhân đứng ở đỉnh núi. Một vị thú nhân sa mần, chính giơ cao lên ma trượng, đứng tại một tòa tế đàn to lớn phía trên. Vĩ đại thú thần, phong bạo lại tới, thần lực thủy triều lên xuống đem bao phủ toàn bộ thế giới. Vĩ đại như ngài đem lần nữa buông xuống thế gian này. Sa mần thanh âm khàn khàn, mang theo một loại kinh khủng vị đạo. Một bên khác, thánh quang sáng chói, cả tòa thành thị tắm rửa tại vô tận thánh khiết quang huy bên trong. Từng tôn thiên sứ hư ảnh tại ngâm sướng, phiêu phù ở hư không, tản ra vô tận thánh quang, ca ngợi Ngô chủ, thánh tai, dẫn dắt quang minh hàng lâm, phổ chiếu khắp nơi, thế gian vạn vật đem ca tụng chủ tên thật. Hai tên thiên sứ tại cầu nguyện thiên đường hào quang rơi xuống, dẫn ra lấy thiên đường thánh quang. Chuẩn bị tiếp dẫn thiên đường buông xuống. Đây là một trận biến đổi lớn. Quang minh tộc thiên đường muốn mượn lấy lần này năng lượng triều tịch buông xuống, triệt để xuất thế. Giống như bọn hắn, hắc ám một phương, ác ma tộc, có ác ma tại kiến lập tế đàn, chuẩn bị triệu hoán địa ngục ác ma, thậm chí ma thần hàng lâm. Đây là một trận thịnh yến. Mặc kệ là nhân loại trên địa cầu vẫn là vạn tộc sinh linh, đều đem nghênh đón một trận biến đổi lớn. Đối với cường đại thần tộc yêu ma tới nói, cũng là một trận thịnh yến. Mà nhân loại phương Tây đang ở vào các đại thần tộc dưới sự thống trị, căn bản không có tự mình, hoàn toàn thụ người chế trụ, thành khôi lỗi đồng dạng sinh hoạt. Bọn họ mỗi ngày chỉ cần cầu nguyện là được rồi. Hắn gốc rễ của hắn không cần làm. Đây là nuôi nhốt, tín ngưỡng nô lệ. Oanh, đột nhiên toàn bộ thế giới làm chấn động, hư không truyền đến một tiếng vang trầm, uyển dường như sấm sét nện toàn thế giới trong tai nổ tung. Phong vân đột biến, bóng tối bao trùm lấy khắp nơi. Ngao, giống, vĩnh dạ buông xuống, hắc ám thống trị khắp nơi. Có ác ma gào thét, phát ra thanh âm hưng phấn, tiên cáo hắc ám buông xuống. Giờ khắc này, trong bóng tối, vô số yêu ma hưng phấn gào thét. Ô ô ô, không trung, cuồng phong tàn phá bừa bãi, giống như gào khóc thảm thiết đồng dạng thổi qua toàn thế giới. Trong vũ trụ, một cỗ kinh khủng phong bạo cuốn tới, uyển như thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước, trong nháy mắt che mất địa cầu. Đến rồi, Côn Lôn hư, Liễu Thanh hai mắt nghiêm một chút, bên cạnh đứng đấy Ali, hai người mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhìn qua hư không phía trên cuồn cuộn hình thành đáng sợ vòng xoáy. Đại cổ cơn bão năng lượng đột nhiên áp lực đến đỉnh điểm. Bỗng nhiên bạo phát, ầm ầm, thiên địa kinh biến, vạn vật thất xác, một trận đại biến lại tới. Lần thứ hai năng lượng triều tịch đến. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.